Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, Hải quân cảnh giác. Chúng ta làm có thể dựa nhất minh hữu, chỉ có dạng này mới có thể cho thấy thành ý của ta. Doflamingo nhìn thấy Grim, mang trên mặt ý cười. Ta chỉ là tùy tiện đi ra đi một chút mà thôi. Làm ngươi nhọc lòng rồi. Grim cười cùng Dofla nắm tay. Tại Dofla dẫn đầu dưới, đám người hướng về trong thành thị mà đi. Grim một đoàn người vẫn là như cũ. Mary bọn người phụ trách lưu thủ. Còn lại đám người theo Grim cùng một chỗ tiến vào Dressrosa. Dressrosa xem như một cái tiêu chuẩn đảo quốc. Quốc thổ diện tích cũng không lớn. Trên đảo dân chúng cũng không nhiều. Nhưng là trên đảo cư dân đặc thù phong tình ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được biết nói chuyện toi mần ngẫu. Toàn bộ thành phố cảnh tượng ngược lại là lộ ra 10 phần phồn vinh. Nơi này là toàn bộ quốc gia lớn nhất giác đấu trường. Người nhà của ta Diamante chính là giác đấu trường người nổi bật. Mọi người đi tới trong thành, thì Dovala chỉ vào cách đó không xa một tòa hình khuyên kiến trúc nói ra. Không có lợi hại như vậy nha. Diamante ngược lại là khiêm tốn một câu. Nơi này không sai. Có thời gian ta sẽ dẫn lấy người nhà cùng đi hiện trường quan sát một phen. Grim nhìn thoáng qua, đống đất vàng xây thành giác đấu trường, biểu hiện ra bộ dáng cảm hứng thú. Nếu là Grim đại nhân tham gia trận đấu lời nói, đạt được thắng lợi thật đúng là không có cái gì lo lắng. Chebon đứng thẳng lôi kéo thật dài nước, mũi, thanh âm quái dị nói, quên đi thôi. Ta đối với tranh tài như vậy không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là đối với quan chiến có chút hứng thú. Grim lạnh nhạt lắc đầu. Không có chút nào hăng hái nói ra. Cũng thế, trong này đối thủ đối với ngươi mà nói. Tự nhiên là không có ý nghĩa. Doflamingo ngược lại là có chút tán đồng Grim ý nghĩ. Hơn nữa hắn nhìn thấy Grim không có tham dự giác đấu trường dự định. Trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, một khi giống như Grim dạng này người đều tham dự tranh tài. Khó như vậy miễn sẽ khiến bạo động, đồ là không thích mất đi trưởng khống cảm giác. Hắn ưa thích đem Dressrosa một mực nắm giữ ở trong tay. Dạng này sẽ để cho hắn an tâm. Sau đó tại Dofla dẫn đầu dưới, Grim một đoàn người đi thăm toàn bộ thành phố. Trong lúc đó Dofla còn chủ động hướng Grim giới thiệu Smile nhà máy. Không biết ngươi cần nhân tạo trái ác quỷ sao? Dofla trực tiếp hướng Grim làm lên chào hàng. Không cần, Grim đối với loại này có thiếu hụt đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Grim đối người tạo trái ác quỷ căn bản không quan tâm. Thứ này dù sao có thiếu hụt, cho dù là thật sự có cần, hắn cũng có thể tìm đến Caesar, trực tiếp để Mary học được kỹ thuật của hắn. Đến lúc đó loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mấu chốt nhất là, Grim trước đó lợi dụng tứ hải thương hội con đường mua đến một viên nhân tạo trái ác quỷ. Tại Grim bí mật thí nghiệm qua về sau, thứ này đối với thân thể tăng trưởng cũng không có chỗ tốt. Còn có nhất định xác suất sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Khi hắn dùng tia sáng màu tím khảo thí rõ ràng đằng sau, trực tiếp đem nhân tạo trái ác quỷ giao cho Mary, để hắn nhiều một viên có cũng được mà không có cũng không sao vật thí nghiệm. Mary sau cùng kết luận cùng Grim cho ra không sai biệt nhiều. Đi thăm toàn bộ quốc gia đằng sau, Grim một đoàn người tại Dofla an bài xuống tiến vào một gian xa hoa lữ quán bên trong. Đây cũng là Grim ý tứ. Hắn cũng không có đi Dofla hoàng cung. Đối với Dofla dạng này người mà nói, hoàng cung đối với Dofla tới nói có quá nhiều bí mật. Mặc kệ đối với Grim vẫn là Dofla, tất cả mọi người rất không tiện. Lữ điếm vị trí tới gần giác đấu trường. Đây cũng là Grim yêu cầu. Dofla đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại hướng Grim phát ra mời. Ban đêm tại trong vương cung, vì Grim một đoàn người bày tiệc mời khách. Đối với Dovla thịnh tình, Grim tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Dovla bọn người rời đi về sau, Grim bên cạnh một cái cấm vệ quân đột nhiên đứng dậy. Thế nào, Mato Nomi uy lực như thế nào? Grim nhìn thoáng qua trước mặt hộ vệ, cười hỏi, rất lợi hại, đa tạ bệ hạ. Tên này cấm vệ quân thông qua Mary Yami Yami Nomi, trực tiếp tái giá Vanderdeck cần năng lực. Lúc này một mặt cảm kích, Grim khom người cúi đầu. Người cảm thấy hài lòng liền tốt. Grim cười vỗ vỗ tên này chỉ là quân đội bả vai. Lấy đó cổ vũ, thế giới mới Marineford, báo cáo, đã lâu không gặp, tàu Linen xuất hiện lần nữa tại quần đảo Sabaody. Sau đó lặn xuống sâu vô cùng biển biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tàu Linen phía trước không lâu tiến vào thế giới mới, nhưng mà tàu Linen cũng không có hướng Jim địa bàn mà đi. Ngược lại là đi Dressrosa. Truyền lệnh quan một hơi đem Grim một đoàn người tình báo mới nhất thông báo đi ra, ngữ khí bình ổn cấp tốc, để trong văn phòng mọi người vẻ mặt sững sờ. Grim gia hỏa này đến cùng đang làm gì đó? Gap sờ lên cằm một mặt trầm tư. Gap đối với Grim cũng không lạ lẫm, đã từng cùng Grim giao thủ quá, đặc biệt là khi hắn biết Grim đoàn diệt dâu đen một nhóm người thời điểm. Gap càng nhiều hơn chính là giật mình, Grim cùng hắn giao thủ thời điểm, hiển nhiên còn không phải dâu đen đối thủ, nhưng mà không qua bao lâu, Grim thực lực liền tăng trưởng một mảng lớn, cái này khiến hắn cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, mỗi lần gia hỏa này vừa xuất hiện, thế giới này tất nhiên sẽ gió nổi mây phun. Ta hoài nghi thế giới mới xảy ra đại sự. Sengoku đối với Grim ấn tượng 10 phần không tốt. Đặc biệt là Grim cùng hắn ước hẹn 3 năm. Vừa lúc 3 năm vừa vặn đến, liền phát sinh cuộc chiến thượng đỉnh. Nếu như nói hết thảy thật sự có trùng hợp như vậy, Sengoku chính mình cũng không tin. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Grim có chút ý tứ. Cha Tần đột nhiên nghiêng thân thể, cười đến 10 phần quỷ dị. Có ý tứ gì? Momosagi mặt như băng xương đứng lên hỏi. Không biết các ngươi phát hiện không có, mỗi lần Grim vừa xuất hiện, Gap cháu trai đều sẽ xuất hiện. Trong này có phải hay không có chút chuyện ẩn ở bên trong? Cha Tần mẫn cảm phát hiện một cái trọng yếu điểm, thuận miệng nói ra. Tokikake, ngươi có ý tứ gì? Gap sụ mặt hỏi. Đối với điểm ấy lão phu cũng có chút hiếu kỳ, trước không lâu vừa vặn nghe được tin tức nói, mũ rơm một nhóm người tại quần đảo Sabaody một lần nữa tập kết. Lúc này mới bao lâu công phu, Grim một đoàn người liền xuất hiện, Akainu hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, mặc dù Akainu nói không ra không đúng chỗ nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết. Grim cùng mũ rơm một nhóm người tựa hồ có một loại không hiểu liên hệ. Có một số việc không thể dựa vào chủ quan phán đoán. Gap có chút tức giận nói ra. Gap, mặc dù chúng ta quan hệ tốt, nhưng là tôn tử của ngươi là tôn tử của ngươi. Ngươi là ngươi, ngươi là hải quân. Xin chú ý chính ngươi lập trường. Cha Tần đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói ra. Đám người ngay tại tranh luận thời điểm, lại có một tên truyền lệnh quan đi đến. Báo cáo, Smoker trung tướng tại Punk Hazard giải cứu một đoàn hài tử, để chúng ta hải quân điều động nhân viên đi qua cứu trợ. Punk Hazard, Sengoku nhìn thoáng qua nguyên soái vị trí Akainu, ánh mắt chớp động mấy lần. Có hay không tại Punk Hazard phát hiện mũ rơm một đoàn người tung tích? Sengoku trực tiếp mở miệng đối với truyền lệnh quan hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Ngược lại là có tin tức xưng ở trên đảo phát hiện Aokiji thân ảnh. Truyền lệnh quan thực sự nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,